Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê. Chương 137, từ đường cùng gờ yêu ta ết ngược lại, làm tất cả mọi người phải im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Smo, nữ dẫn chương trình xuống sân khấu. Đem microphone đưa cho cô. Tinh thần đứng lên, thản nhiên đối mặt với cảnh thần diễn trên đó. Mắt sáng như đuốc, tôi muốn biết tiền đặt cược là cái gì mà cậu phải đưa ra ở chỗ này. Cậu nhướng mày, có chút ngoài ý muốn vì cô vậy mà lại đứng lên. Không tồi, có cốt khí, cậu rất tán dương. Môi mỏng cảnh thần diễn cười không chính đáng. Nói, trong vòng một năm, lấy hạng mục khoa học kỹ thuật khắc phục khó khăn trọng điểm cấp quốc gia làm ví dụ. Ai nghiên cứu trước giành được bằng sáng chế cấp quốc gia? Đạt được chứng nhận trên A, nhận được đánh giá cao nhất sẽ là người thắng. Nếu đánh giá ngang nhau, sẽ lấy số lượng bằng sáng chế làm người thắng. Đương nhiên, nếu cô thua sẽ phải thôi học ở đế đại. Đời này cũng không được đụng vào hạng mục nghiên cứu khoa học. Thế nào, dám đánh cược không? Lập tức, dưới sân khấu có rất nhiều người đều nhỏ giọng nghị luận. Cái này cũng quá không công bằng. Lĩnh vực AI thông minh của cảnh thần diễn kết hợp robot công nghiệp. Tùy tiện điều chỉnh một cái cũng đã là hạng mục khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Mà khó khăn của Tống Tinh Thần lớn hơn cậu rất nhiều. Là cậu nhìn Tống Tinh Thần không vừa mắt sao? Tại sao lại nhằm vào cô như vậy? Tuy rằng tuổi bọn họ xấp xỉ nhau, nhưng cách làm này không khỏi quá nhỏ nhen. Thành tựu nghiên cứu phát minh của Tống Tinh Thần không lớn bằng cậu. Nhưng lĩnh vực máy bay không người lái dân dụng cùng máy bay không người lái loại nhỏ có thị trường rộng lớn. Mà Tống Tinh Thần là nhân tài khó được và không thể thiếu trong phương diện này. Tương lai không có cô nghiên cứu phát minh thì sẽ là tổn thất nặng nề của đất nước. Ngay cả khách quý trao giải vừa rồi cùng ban tổ chức cũng nhìn không được. Phó viện trưởng Hứa của Viện Nghiên cứu Khoa học nói. Cậu có thù oán với Tống Tinh Thần. Tại sao phải nhất thiết là ở đây để nhắm vào cô ấy? Có lẽ phương diện nghiên cứu phát minh của cô ấy không được ứng dụng rộng bằng cậu. Nhưng cậu không khỏi quá bắt nạt người ta. Nhằm vào một cô gái còn nhỏ tuổi hơn cậu. Mà cảnh thần diễn không thèm để ý tới phó viện trưởng Hứa. Đôi mắt 10 phần gợi đòn tràn ngập ý khiêu khích nhìn Tinh Thần. Nói, sao nào, không dám đánh cược, mẹ nó. Lần đầu trong lòng Tinh Thần phun ra câu chửi thô tục. Cậu ta thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Đây là lễ trao giải phát sóng trực tiếp trên TV. Thuộc về sự kiện quan trọng lớn nhất trong nước. Lại ở ngay giờ phút quan trọng đưa ra thư khiêu chiến hà khắc như thế. Hơn nữa, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy cô không thắng được cậu ta. Quả thật máy bay không người lái so ra kém hơn robot công nghiệp AI thông minh. Nhưng không đại biểu rằng cảnh thần diễn có thể nhảy đến trên mặt cô chèn ép. Điều này mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tính tình Tinh Thần vốn nóng nảy mà lúc này cũng đã bùng nổ vì cậu. Tinh Thần cắn răng kiềm chế cơn giận. Nếu tôi thắng thì sao? Cậu đứng trên sân khấu trực tiếp cười chào phúng. Tống tiểu thư, cô thật đúng là tự tin. Cô cảm thấy bản thân có điểm nào có thể hơn tôi. Chưa nói đến lĩnh vực hai người chúng ta tham gia khác nhau. Mà cho dù giống nhau cũng không ai là đối thủ của tôi. Ngay cả trong lớp thiếu niên của Trung Khoa Viện nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Tôi cũng là thiên tài trong thiên tài. Tinh Thần khinh miệt ngắt lời. Nói khoác mà không biết ngượng. Rất nhiều người đều nói cô kiêu ngạo. Nhưng so với cảnh thần diễn, thì cô đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Tinh Thần cũng không cùng cậu nhiều lời. Hỏi, ta thắng. Về sau cô đi theo ta. Làm việc cho tôi. Đương nhiên không cần làm lâu. 10 năm là đủ, ồn ào, dưới sân khấu rất nhiều người đều thấp giọng cười. So với cảnh thần diễn để cô rời khỏi giới nghiên cứu khoa học, thì yêu cầu của Tinh Thần đã được coi ra cực kỳ khiêm tốn và nhân từ, nhưng phải vì cô làm việc 10 năm, vẫn là rất mất mặt. Dù sao bọn họ là đối thủ cạnh tranh đã đặt ra tiền đặt cược. Bất luận là mức độ nổi tiếng hay phạm vi ứng dụng, Tống Tinh Thần đều không so được với cậu ta. Nếu cậu ta thua, vậy đó không chỉ ngừng lại ở việc mất mặt xấu hổ, mà còn sẽ trở thành trò cười trong giới. Trước TV còn đang có rất nhiều người xem đó. Các tài khoản công chúng trên các phương tiện truyền thông sẽ cắt nối biên tập video cậu kiêu ngạo đưa ra thử thách đấu. Ở các trang web lớn điên cuồng đăng lại, trở thành vết nhơ cả đời cậu cũng không rửa sạch. Dù sao cũng là cậu rảnh rỗi kiếm việc mà nhằm vào cô gái nhỏ. Còn để cô rời khỏi giới nghiên cứu khoa học, tinh thần ngước mắt chứa ý cười chói mắt đón nhận ánh mắt cảnh thần diễn. Như thế nào? Không dám, người này tuy rất đáng ghét, Ninh cũng là đối thủ đáng ghét nhất không di sánh nổi mà tinh thần gặp được từ sau khi tới đế đô. Cậu còn có quan hệ thanh mai trúc mã mật thiết với Lâm Giai Vi. Sẽ là một át chủ bài cực kỳ mạnh trong tay Lâm Giai Vi. Cậu là một thiên tài. Lĩnh vực chuyên môn càng là không ai với tới. Nếu sau này cậu làm việc cho Mộ Lệ Sâm thì sẽ là thiệt hại nghiêm trọng đối với tinh thần. Robot công nghiệp AI thông minh. Trong tương lai có tiềm lực rất lớn. Sẽ dần dần thay thế công nghiệp lao động chân tay. Mà cô muốn sản xuất xe không người lái cùng máy bay không người lái. Các linh kiện cùng lắp ráp đều yêu cầu robot công nghiệp AI thông minh. Cho nên, chi bằng cô đào về trước. Nhưng người này vô cùng kiêu ngạo. Khó có thể thu phục. Sẽ thân tại tàu doanh tâm tại Hán. Giúp Lâm Giai Vi hố cô. Thân tại tàu doanh tâm tại Hán. Ai muốn tìm hiểu rõ thì search Gigi nha. Chứ chuyện về câu này dài quá. Nhưng đó cũng là chuyện sau khi thắng cậu. Đến lúc đó cô sẽ giao cho Đình Tiêu. Anh sẽ có biện pháp thu phục người này. Cảnh thần diễn tay đỡ chán. Thấp giọng cười châm chọc. Tống tinh thần. Cô cảm thấy tôi sẽ thua bởi cô à, tinh thần. Cái này khó nói. Chuyện tương lai không ai nói chắc được điều gì. Vậy cô cảm thấy hệ thống nghiên cứu khoa học lớn của Trung Khoa Viện tôi sẽ thua bởi một cái xưởng nhỏ của cô. Thật mẹ nó. Cách người này nói chuyện thật sự rất đáng giận mà. Trung Khoa Viện là một hệ thống nghiên cứu khoa học lớn. Mà phòng thí nghiệm cô chỉ là cái xưởng nhỏ. Đem cô hạ thấp như bụi bặm trên mặt đất vậy. Tinh thần không chịu thua cãi lại. Ai biết hệ thống nghiên cứu khoa học lớn có thể bị xưởng nhỏ G-Iota ết ngược trở lại hay không? Phụt, rất nhiều các tiền bối già dưới sân khấu xem náo nhiệt bị tinh thần làm cho tức cười. Tuy rằng cách làm của cảnh thần diễn không đúng. Ở trước mặt mọi người hạ thư khiêu chiến với nữ sinh nhỏ hơn mình một tuổi. Rất nhiều người đều cảm thấy cậu đang bắt nạt người ta. Nhưng nghe cuộc đối thoại của hai người xong. Người trẻ tuổi ngày nay thật là tràn đầy năng lượng mà. Một đám thanh niên phấn đấu kiên cường không chịu thua ai. Hais, bọn họ thật sự già rồi. Tương lai nước Z là thiên hạ của đám thanh niên đó. Tổ quốc có một nhóm người trẻ tuổi cá tính 10 phần sáng tạo như vậy. Tương lai thật đáng mong chờ. Bọn họ yên tâm rồi. Cho nên lập tức ai cũng không nói gì nữa. Tùy ý để hai người đánh cược. Chỉ là Tống tinh thần không thể tiếp tục làm nghiên cứu khoa học thì quá mức khắc nghiệt. Ngay lập tức chủ tịch Trần của ban tổ chức đứng lên nói. Nếu Tống tinh thần thua thì sẽ không thể làm nghiên cứu khoa học. Điều này đối với hệ thống máy bay không người lái của nước ra sẽ là tổn thất rất lớn. Chi bằng đổi điều kiện được không? Chủ tịch Trần nói ra liền có rất nhiều các tiền bối cũ hưởng ứng. Chủ nhiệm Trung Khoa Viện cũng nói. Không bằng để cô ấy vào Trung Khoa Viện. Làm phụ tá của cậu. Cô ấy đối với phương diện nghiên cứu phát minh hệ thống có năng lực hơn người. Không làm nghiên cứu phát minh là quá đáng tiếc. Nghiên cứu phát minh hệ thống AI thông minh là cũng có thể. Các tiền bối nói chuyện rất trực tiếp. Liền nhận định cô nhất định sẽ thua dưới cảnh thần diễn. Cũng đã sắp xếp xong nơi cô đến sau khi thua. Làm phụ tá cho cậu. Tinh thần nghe mà thật tức giận. Nhưng lại không thể cùng nhóm tiền bối và lãnh đạo đó phân cao thấp. Không thể cãi lại. Tức giận. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới. Cảnh thần diễn trực tiếp khước từ. Giọng điệu còn cực kỳ ghét bỏ nói. Trình độ này của cô ta làm phụ tá cho tôi. Đủ tư cách không? Cậu ta lại dám nói cô không đủ tư cách. Tay tinh thần cầm microphone cũng run lên. Muốn không cần hình tượng ném microphone đi. Làm, người đàn bà đanh đá chửi bóng chửi gió. Hai tay chống hông nói lý lẽ với cậu ta. ở lĩnh vực máy bay không người lái. Cậu là cái thá gì mà còn nói ghét bỏ bản thân cô không đủ tư cách. Thật là tức chết cô. Tinh thần tức đến nỗi cả tim, gan, phổi đều đau. Ông nội Tống thấy cô như vậy, cười nói, chú ý hình tượng, phải cười, đừng sụ mặt. Camera đang quay thẳng vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cháu đó. Trước đó cô còn giễu cợt Lâm Giai Vi đến sụ mặt. Xấu xí cực kỳ. Hiện tại phong thủy luân chuyển, nhanh như vậy đã đến lượt bản thân. Nhưng mà cô thật sự thực tức giận. Tinh thần hít thở, xoa dịu cơn giận trong lòng. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hào phóng mỉm cười. Lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Nhưng trong lòng mắng thầm cảnh thần diễn. Nhãi danh, MMP, ai thắng ai còn chưa biết đâu. Để cậu cuồng ngang ngược trước mặt tôi. Làm nhiều tiền bối không xem trọng tôi như vậy. Chờ đó, tôi nhất định sẽ từ đường cùng gờ yêu ta ết ngược lại. Làm tất cả mọi người phải im miệng. Cách chương.